Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, leng keng, tần tinh nguyên thần đã không phải lần thứ nhất tiến nhập tinh thược rồi. Ngay từ lúc hắn vừa đạt được tinh thược thời điểm, liền đã từng tra xét, chỉ có điều khi đó căn bản cái gì đều tra không nhìn ra. Nhưng là bây giờ hướng theo nguyên thần chi lực tiến nhập trước mắt vậy mà lộ ra một cái nhỏ không gian nhỏ, mà trong cái không gian này nhẹ nhàng trôi nổi đến một khỏa chừng hạt gạo cục đá. Hiển nhiên khỏa này cục đá liền là mới vừa bị tần tinh đào xuống đất 100 mét sâu xử chi sau đó lao ra đạn ánh sáng kia. Nhìn đến khỏa này cục đá, tần tinh ánh mắt bỗng nhiên trợn to, tinh thần nguyên thạch, chính là có dấu tinh thần chi nguyên cục đá. Đừng xem đây chỉ có chừng hạt gạo một điểm, trong đó ẩn chứa tinh thần chi nguyên. Nếu mà toàn bộ chuyển đổi thành tinh khí mà nói, sợ rằng đều đủ ban đầu trên dưới tần gia ngàn người. Dùng một năm trước lâu. Có thể tưởng tượng được nó trình độ chân quý. Chỉ là tần tinh tuyệt đối không ngờ rằng các đại thế lực tranh đoạt đồ vật vậy mà lại là tinh thần nguyên thạch. Bất quá điều này cũng làm cho hắn nghi hoặc càng sâu. Đó chính là tại sao có thể có tinh thần nguyên thạch tồn tại. Kỳ thực tại từ Tuyết Băng Nhụy miệng bên trong biết được rồi điều bí mật này sau đó, tần tinh đã từng đã đoán, các đại thế lực muốn tìm cái gì, có phải hay không là tinh thần chi nguyên. Nhưng mà cái ý nghĩ này vừa mới toát ra, liền bị chính hắn hủy bỏ rơi xuống. Bởi vì nếu trên tần thiên tinh, ở kiếp trước trong tay mình, sản sinh ra tinh linh cùng ba cái nguyên thần, như vậy tinh thần chi nguyên tự nhiên cũng có thể bị đây ba cái nguyên thần cho phân chia hết rồi. Đặc biệt là ban đầu Địa Long còn từng trải qua đem thuộc về nó tinh thần chi nguyên đưa ra bộ phận cho mình, cho nên thật sự tại không thể có thể chả sẽ tồn tại dư thừa tinh thần chi nguyên. Mà giờ khắc này tinh thực bên trong tồn tại khỏa tinh thần này nguyên thạch, chính là đánh đổ tần tinh cái ý nghĩ này. Chỉ là trong mơ hồ, tần tinh vẫn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Tinh thần sức lực lớn mật, chợt quát trong tiếng, một cái hỏa cầu khổng lồ bất thình lình hướng về tần tinh đập tới. Cháy hừng hực hỏa diễm đem không khí đều chút đốt lên. Hiển nhiên là vừa mới cái kia đột nhiên người xuất hiện, mắt thấy sắp tới tay tinh thần nguyên thạch lại bị tần tinh đoạt lại. Hơn nữa ngay cả mình tinh thực cũng bị lấy đi. Thở hổn hển phía dưới, chẳng ngó ngàng gì tới đối với tần tinh phát động công kích. Nhìn đến sông tới mặt hỏa cầu, tần tinh trong mắt tinh quang trượt lóe, khóe miệng nhếch lên một tia nhàn nhạt mỉm cười nói, thiên hỏa tộc, người tới cười lạnh nói. Sợ chưa, bất quá hiện tại hối hận cũng đã muộn rồi, dám cướp đồ của ta, chết đi, sợ. Tần tinh đột nhiên há mồm ra, một luồng lực hút phát ra, liền thấy cái kia xông thẳng lại hỏa cầu, đột nhiên tăng nhanh tốc độ, vậy mà trực tiếp vọt vào trong miệng hắn, hỏa cầu vào bụng. Tần tinh cố ý chẹp chẹp miệng, lúc này mới nói tiếp. Sợ ngươi hỏa, viết không no bụng ta. Phía trước cách đó không xa, tên kia người thiên hỏa tộc trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Lại có người dám nuốt vào hỏa diễm mình phát ra, hơn nữa còn không bị thương chút nào. Đây là có chuyện gì? Hiển nhiên, hắn cũng không có nhận ra đã thay đổi tướng mạo tần tinh. Tần tinh nhìn đối phương nói, chỉ một mình ngươi sao? Xem ra, người thiên hỏa tộc lá gan quả nhiên không nhỏ. Người thiên hỏa tộc nhất thời phục hồi tinh thần lại. Tuy rằng trong lòng đã có ý thối lui, nhưng mà trên mặt lại vẫn bên ngoài mạnh, bên trong yếu nói. Tiểu tử, ngươi nếu biết thân phận ta, kia nói vậy cũng biết đắc tội tộc ta kết cục. Hiện tại chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đem tinh thực giao trả lại cho ta. Chuyện này, ta liền có thể coi như không có phát sinh. Lắc lắc đầu, Tần Tinh bình tĩnh nói, ta rất rõ ràng đắc tội thiên hỏa tộc kết cục. Bất quá chỉ tiếc, coi như ta giao ra tinh thực, chuyện này cũng không khả năng xem như chưa có phát sinh qua. Ồ, người thiên hỏa tộc trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng. Hắn còn tưởng rằng Tần Tinh thật là sợ thiên hỏa tộc, nhưng mà lo lắng cho mình nói lời nuốt lời, cho nên vội vàng nói, ngươi yên tâm, ta nói được là làm được, chỉ cần ngươi giao ra tinh thược, ta lập tức chuyển thân ly khai, ngày sau cho dù là chạm mặt, có lẽ ta còn có thể tha cho ngươi một cái mạng. Ngươi biết ta là ai không? Không rõ, ngươi là ai? Ta gọi là Tần Tinh. Đối với cái tên này, ngươi có không có ấn tượng gì? Tần Tinh, một nghe được cái tên này, người thiên hỏa tộc sắc mặt nhất thời đại biến. Hiện tại thiên hỏa tộc trên dưới, không ai không biết cái tên này. Tự nhiên, đối với cái tên này cũng là tràn đầy hận ý. Hiện tại ngươi hiểu chưa? Ta và các ngươi thiên hỏa tộc trong lúc đó sự tình, vĩnh viễn không có khả năng làm chưa có phát sinh qua. Ngay tại Tần Tinh nói xong đoạn văn này thời điểm, hắn đột nhiên bước ra một bước, trong chớp mắt liền đi đến người thiên hỏa tộc phía trước, nâng lên đã toát ra dương hỏa ngón tay, nhẹ nhàng điểm tại đối phương mi tâm bên trên, cảm thụ được mi tâm ra truyền đến nóng bỏng. Người thiên hỏa tộc sắc mặt đã trở nên trắng bệch vô cùng, thê âm thanh la lên, Tần Tinh, ngươi dám giết ta, chúng ta thiên hỏa tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lần này chúng ta thiên hỏa tộc tổng cộng đến rồi 6 người, liền thiếu chủ chúng ta cũng tới. Nếu ngươi giết ta, hắn nhất định sẽ báo thù cho ta. Không giết ngươi, lẽ nào thiên hỏa tộc thì sẽ bỏ qua ta sao? Bất quá, vẫn là phải cảm tạ ngươi tình báo. Tần Tinh không có nói nữa bất luận cái gì nói nhảm. Ngón tay tùy tiện xuyên thủng đối phương mi tâm, hơn nữa thuận tay đem trên người chữ vật tinh khí đoạt lấy. Nhìn đến ngã trên mặt đất thi thể, Tần Tinh bỗng nhiên khẽ mỉm cười nói, lần này có lẽ là cái báo thù cơ hội tốt. Thân hình chợt lóe, Tần Tinh lần nữa trở lại mình đào ra cái kia to lớn động sâu lúc trước, tỉ mỉ tra xét một phen, xác định đã không còn tinh thần nguyên thạch sau đó, rơi vào trầm tư trong đó. Khó trách các đại thế lực cực lực tranh đoạt hơn nữa giữ bí mật không nói. Đây tinh thần nguyên thạch tin tức một khi tiết lộ ra ngoài, tuyệt đối sẽ dẫn tới tất cả mọi người ham muốn. Bất quá, mỗi cái điểm đỏ, nếu mà đều đại biểu có một khỏa tinh thần nguyên thạch mà nói, kia số lượng này chính là tương đương khả quan. Tại sao có thể có nhiều như vậy tinh thần nguyên thạch đâu? Bất kể nói thế nào, tinh thần nguyên thạch nếu mà bị đoạt đi, như vậy đối với tinh linh lại nói, tuyệt đối là cực kỳ tổn thất trọng đại. Cho nên ta hiện tại phải làm, chính là ngăn cản những người khác. Nếu Tần Tinh đã hạ định quyết tâm, vì cứu vãn cả viên Tần Thiên Tinh, phải giúp tinh linh tu luyện thành tinh thần, như vậy tự nhiên không có khả năng lại để cho nay đã sắp gặp tử vong tinh linh, bởi vì mất đi tinh thần nguyên thạch mà liên tiếp gặp tai nạn. Các ngươi những này đại thế lực, chẳng lẽ không biết các ngươi làm như vậy, căn bản là tại tăng tốc Tần Thiên Tinh diệt vong sao? Mà Tần Thiên Tinh một khi diệt vong, các ngươi ai có thể chạy thoát? Tần Tinh lần nữa mở ra tinh thược trên bản đồ, chuẩn bị đi tới người kế tiếp khoảng cách gần đây điểm đỏ. Không ngờ phát hiện, mình bây giờ vị trí hiện thời lên, đã không có điểm đỏ. Đây đã nói lên, một khi tinh thần nguyên thạch bị lấy đi, đỏ như vậy, chút liền biết biến mất. Mà hiện ở trên bản đồ giải rác điểm đỏ số lượng, so với lúc trước đến, xác thực đã ít đi không ít. Cũng tốt, các ngươi cướp tinh thần nguyên thạch, vậy ta liền cướp các ngươi. Tần Tinh cười lạnh một tiếng, thân hình đã biến mất theo. Mà liền sau khi hắn rời đi không bao lâu, cái kia từ hắn đích thân đào ra trong động sâu, bỗng nhiên truyền đến một tiếng già nua thở dài. Chỉ tiếc, hắn lại không có nghe thấy. Sau đó, trong thời gian, Tần Tinh hoàn toàn thân hãm vào tiến vào cướp đoạt tinh thần nguyên thạch trong tranh đấu. Chỉ có điều bởi vì tinh linh chi địa này diện tích quả thực quá lớn, hướng theo tại đây thời gian càng lâu, tiến nhập người ở đây cũng chỉ càng phân tán. Đây sẽ để cho hắn căn bản không có gặp lại bao nhiêu người. Mắt thấy thời gian nửa tháng đi qua, Tần Tinh chẳng qua chỉ là gặp phải ba tổ người, đoạt ba cái tinh thược, mà trong đó ẩn chứa tinh thần nguyên thạch cũng chỉ có một khoản mà thôi. Ngoại trừ tinh thược ra, cũng có chút cái khác thu hoạch, chính là phát hiện không ít cực kỳ chân quý dược thảo. Hơn nữa niên đại rất xưa, tùy tiện một gốc xuất ra đi, đều sẽ đưa tới vô số người giành cướp. Đây dĩ nhiên chính là còn lại mấy cái bên kia không phải là vì tinh thần nguyên thạch mà người tới. Mục tiêu, không thể, nếu mà theo tốc độ này giành lại đi, sợ rằng đến lúc tinh linh chi địa đóng kín thời điểm, ta cũng cướp không được bao nhiêu. Xem ra, phải cân nhắc đổi cái biện pháp rồi. Còn nữa, cho tới bây giờ ta cũng không có phát hiện vạn độc cửu âm thảo tung tích. Cái này nhất định phải tìm ra. Nguyên bản Tần Tinh tiến nhập tinh linh chi địa duy nhất mục đích chính là thay Phan Mộc Dương, con gái, tìm được vạn độc cửu âm thảo. Tuy rằng hắn phát hiện tinh thần nguyên thạch bí mật, nhưng mà cũng không nhớ chuyện này. Thậm chí hắn thấy vạn độc cửu âm thảo tầm quan trọng, không thua kém một chút nào cướp đoạt tinh thần nguyên thạch. Kỳ thực còn có chuyện, chính là Tử Bất Túy để cho hắn tìm giúp Túy Tiên Tương. Chỉ là Tần Tinh căn bản chưa hề để ở trong lòng. Vì thỏa mãn một cái dân cư bụng chi dục, mạo thượng nguy hiểm tánh mạng, thật sự là quá uổng phí rồi. Thậm chí liền Tử Bất Túy đưa cho hắn khối kia có thể ngăn cản ngũ đoán tinh tướng cao thủ ba lần công kích bảo vệ tánh mạng ngọc bội, đều bị hắn đưa cho Tống Ứng Quân. Lại có là Phượng Thiên Tầm cùng Tống Ứng Quân bọn họ, hôm nay cũng không biết người ở chỗ nào. Mà lấy bọn hắn thực lực, nếu quả thật gặp phải cố ý muốn giết bọn hắn người, thật đúng là không phải là đối thủ. Hiện tại Tần Tinh đã có chút hối hận, tại sao phải mang theo mấy người bọn hắn, đặc biệt là Phượng Thiên Tầm ba người tiến nhập tinh linh chi địa rồi. Rốt cuộc có gì biện pháp đâu. Tần Tinh ngồi ở một gốc khô chết trên đại thụ, trong tay vuốt vuốt chín cái tinh thược, một lần nữa rơi vào trong trầm tư. Chín cái tinh thược tại Tần Tinh trong tay không ngừng va chạm vào nhau, phát ra thanh thúy dễ nghe âm thanh, đặc biệt là bên trên nơi tản mát ra hào quang năm màu. Bởi vì số lượng tăng nhiều, cũng biến thành càng thêm sáng người nồng nặc. Nghe tinh thược tiếng va chạm, nhìn lại đây đạo đạo hào quang năm màu, Tần Tinh trong lòng, trong lúc bất chợt toát ra cái biện pháp. Ba ngày sau, một phiến hoang vu sơn mạch bên trong, ba bóng người đang chậm rãi hành tổ. Bỗng nhiên, bên tai truyền đến một hồi leng keng thanh thúy thanh âm, để cho ba người vội vã theo tiếng nhìn đến. Chỉ thấy bầu trời bên trên có đến một đoàn lóa mắt hào quang năm màu đang chậm rãi di chuyển. Mà tại hào quang trong bao, có thể thấy rõ ràng một cái mặt không biểu tình người trẻ tuổi kia thanh thúy tiếng vang liền là tới từ trong tay hắn tùy ý vuốt vuốt chín cái tinh thược. Một màn này để cho ba người này trong mắt cũng sắp muốn trừng ra hốc mắt. Mau nhìn, cái tên này là ai a? Lớn lối như vậy, vậy mà nắm giữ chín cái tinh thược. Hơn nữa như vậy đường hoàng thả ở trong tay vuốt vuốt đi. Chúng ta đi đoạt lại nói. Đừng có gấp, người này nếu dám kiêu căng như vậy, rõ ràng là yên tâm có chỗ dựa chắc. Không chừng là một cái bẫy, chính là dẫn dụ chúng ta đi tới. Chúng ta vẫn là trước tiên đừng hành động thiếu suy nghĩ. Âm thầm đi theo, nhìn một chút tình huống rồi nói sau. Ngay tại ba người vừa mới chuẩn bị lên đường thời điểm, chợt phát hiện, tại người tuổi trẻ kia sau lưng, vẫn còn có 6 người đang xa xa đi theo. Hiển nhiên, bọn họ và mình cùng người khác ý nghĩ một dạng, có lòng muốn cướp đi trong tay đối phương tinh thược, nhưng lại cũng sợ trong đó có bẫy, cho nên âm thầm theo dõi. Ba người liếc nhau một cái sau đó, nhún người nhảy lên, xuất hiện ở 6 người này phía trước, ngăn cản bọn họ đường đi. 6 người này sắc mặt trầm xuống, vừa muốn mở miệng, liền thấy trong ba người người cầm đầu cười gằn nói: chư vị nói vậy cũng là cùng chúng ta ý nghĩ một dạng, không bằng chúng ta liên thủ cướp đi hắn tinh thược, sau đó chia đều, như thế nào? Nói thật, 6 người này đã đi theo đối phương 2 ngày thời gian, tại mọi thời khắc nhìn đến kia 9 cái tinh thược, đã sớm lòng ngứa ngáy khó nhịn, thật là không mò ra đối phương lai lịch, cho nên từ đầu đến cuối không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là theo sát. Mà hôm nay ba người này đề nghị, để cho trong lòng bọn họ khẽ động, này cũng 2 ngày rồi, từ đầu đến cuối không có phát hiện hắn có đồng bọn, coi như hắn mạnh hơn nữa, kia hợp chúng ta 9 người chi lực, chẳng lẽ còn không đối phó được hắn? Trải qua đơn giản sau khi thương lượng, 9 người đạt thành thỏa thuận, trên mặt mỗi người đều mang một tia cười ác độc, tăng nhanh tốc độ, về phía trước người tuổi trẻ kia xông tới. Chỉ chốc lát sau, người trẻ tuổi vẫn như cũ mặt không biểu tình đuổi đường, mà phía sau hắn đã không có người theo dõi, chỉ là trong tay hắn vuốt vuốt tinh thược, chính là từ ban đầu 9 cái đã biến thành 12 viên. Leng keng, 12 viên tinh thược va chạm vào nhau, âm thanh tiếp tục vang vọng trên bầu trời, hướng về tinh linh chi địa này 4 phương 8 hướng ung dung truyền đi. O sao con vớ tờ hảo cầu vốt 9-10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http tioyuincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/. Chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.